phế vật không còn nữa. Thiên tài khuynh thành toàn hệ linh sư. Chương 26, đi cùng. Bài học đầu tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng tỷ nói thật à, nàng ta sáng mắt nhìn nàng hỏi. Ừ, ta thiếu một người giúp ta việc của nữ nhân. Nàng nói, được à, Mộc Viên Viên vui vẻ nói. Tốt, bây giờ cùng về thăm mẫu thân ngươi. Sau này sẽ đi với ta đi khắp nơi. Vâng, nhóm nàng cùng Mộc Viên Viên ra khỏi ngoại thành đến khu ổ chuột, đến được đầu khu thì đã nhìn thấy cảnh quang tồi tàn, cây cối chết khô, rồi cùng đi đến gần cuối làng thì thấy một bà lão vị và hai vị tiểu cô nương tầm 15 tuổi bị bao vây bởi đám đàn ông, thấy vậy Mộc Viên Viên nhìn thấy liền sợ hãi la lên. Mẫu thân, đại tỷ, nhị tỷ, Viên Viên mau trốn đi. Bà lão nói, im đi bà già, đưa ba đứa con gái đây. Một tên đàn ông nhìn mặt hung tợn nói. Tử Hàn, dạ chủ tử, nghe nàng gọi tên Tử Hàn lập tức xông lên dùng những đòn không dùng linh lực. Xử, hết bọn đàn ông dơ bẩn kia, lập tức cháu đầy một chén trà nhỏ cả đám đó đều bị hắn gục nằm dưới chân hắn, Mộc Viên Viên vui mừng chạy đến ôm lấy bà lão. Mẫu thân nữ nhi về rồi đây. Sao con lại về đây? Con đã có việc làm từ đây con sẽ đi theo tỷ này. Về gặp mẫu thân lần cuối. Tiểu thư, lão bà này mang ơn tiểu thư rất nhiều. Định quỳ xuống, không có gì đâu à, người làm vậy Nga tổn thọ à, nàng thấy vậy liền đỡ vị lão bà. Tiểu thư, mời vào nhà. Bà lão hướng tay mời. À, không à, bọn con phải về học viện luôn xin lỗi à, ồ không sao. Viên Viên đi theo nhớ chú ý học hỏi đấy. Dạ mẫu thân, ta nhất định sẽ về thăm người và các tỷ tạm biệt. Nói rồi Viên Viên theo mọi người về học viện, mấy hôm sau nàng đều đến nơi luyện tập mà chẳng có ai nên về phòng, đưa cho Viên Viên và Mặc Lâm bộ y phục của binh đoàn, binh phù và vòng ngọc liên lạc, nàng đưa cho hai người hai viên thiên hoa đan, hai người kia ăn vào rồi bắt đài tu luyện cho đến một tuần sau đó. Hôm nay như mọi ngày nhóm các nàng đến khu luyện tập sau cuối cùng hai tuần. Bốc hơi, giáo sư của các nàng đã về, lập tức ông đến bên các nàng. Các con tiếp đến là lễ hội thi đấu của trường. Mỗi lớp đều tham gia không phân biệt năm học nên các con phải luyện tập thật nhiều đấy. Luyện cái gì à? Giao Thanh hỏi. Luyện, tất nhiên là luyện những thứ ta dạy rồi. Sư phụ đã dạy gì đâu? Giao Thanh hỏi, cô dạy mà bảo học ồ. Xin lỗi ta quên mất, đây là một chiêu pháp bất cứ ai cũng đều học được nhưng không dễ, giúp chúng ta sẽ đấu được với người hơn cấp. Đây là cuốn đó các con tự học tạm biệt. Liễu Ngân Lâm nói xong liền phi thân đi để lại nhóm các nàng nhìn cuốn sách trong tay. Về luyện thôi, thế là tất cả cùng về viện tự luyện tập nàng lật cuốn sách ra xem thì ra là những thứ này. Nàng đều dã học rồi thế là những ngày này rảnh rồi. Không biết lãnh thần thế nào nhỉ? Hả sao ta lại suy nghĩ như vậy chứ? Hắn thế nào thì mặc hắn, thiên hoa nhăn mặt tiến đến chiếc giường nằm ngủ ngon lành. Buổi tối vui vẻ, cách chương.